Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, hai loại kiếm thuật. Doflamingo cười nhẹ nói, hèn hạ sao? Cái này uy hiếp, ta nhưng là trước liền đã nói với các ngươi a, không đem kiếm thuật giao ra, hai người các ngươi sẽ chết, mới vừa rồi thời điểm, các ngươi nhưng là rất xem thường a. Nhà tương đương ta minh bạch, có phải hay không các người cho là, ta là đang dùng tự các ngươi sinh tử tới uy hiếp các ngươi. Quá ngây thơ, Shigekuni quân, chẳng lẽ ngươi quên sao? Lúc trước thời điểm, ta đối với ngươi dùng qua cái này uy hiếp, nhưng là không có hiệu quả. Ngươi cho rằng là, ta là kia loại không sẽ hấp thụ giáo huấn người sao? Doflamingo cười khẽ, thần sắc ôn hòa. Liền giống như một người đang cùng mình bạn cũ tự thoại. Chẳng qua là hắn người bạn cũ này, lúc này lại là cắn răng nghiến lợi, hận không thể bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống. Doflamingo nói tiếp, ta biết, ngươi không sợ chết, đối với ngươi mà nói tử vong không coi vào đâu. Nhưng là hắn đây, đối với ngươi mà nói, tánh mạng hắn cũng không coi vào đâu sao? Doflamingo cười nhẹ. Bàn tay bằng công một chảo, một cái hoàn toàn do tuyến ngưng tụ mà thành mọc gai lại xuất hiện trong tay hắn. Phải thử một chút sao? Doflamingo mỉm cười, tay trung tuyến chi mọc gai nhắm ngay Gaza đầu. Cái này nam nhân, nhưng là vì bảo vệ ngươi mới rơi vào như vậy ruộng đất a. Chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn hắn tại trước mặt ngươi chết? Ngươi rõ ràng có năng lực cứu hắn, lại lựa chọn làm như không thấy. Ma quỷ giống nhau thanh âm tại Shigekuni vang lên bên tai. Để cho hắn một trận tâm phiền ý loạn. Doflamingo cười nhẹ nói, ta tin tưởng nếu như là cứu ngươi nói. Hắn chính xác sẽ không keo kiệt xác chính mình lôi điện lưu kiếm thuật. Shigekuni quân, nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Shigekuni nhắm lại con mắt. Khuất nhục nói, ngươi thắng. Hỏa diễm lưu kiếm thuật, ta cho ngươi. Doflamingo mỉm cười, thật sao? Vậy ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đùa bỡn cái gì tiểu thủ đoạn a? Thủ hạ ta nhưng là nhân tài đông đúc, phán định thật giả năng lực vẫn có. Shigekuni hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm được, ta cũng không sằng bậy. Doflamingo cười khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Shigekuni nói tiếp, bắt được kiếm thuật sau đó, ngươi phải lập tức thả chúng ta. Doflamingo gật đầu nói, không thành vấn đề. Shigekuni nói, tại trên người của ta có một quyển sách nhỏ. Phía trên ghi chép ta học qua hỏa diễm lưu kiếm thuật cùng với chính ta cảm ngộ. Doflamingo tại Shigekuni trên người lục soát thoáng cái. Đạt được hỏa diễm lưu kiếm thuật tu luyện chi pháp. Gọi điện thoại để cho người nghiệm chứng một chút. Vật này cơ bản không thành vấn đề. Sau đó, Doflamingo hướng về phía Shigekuni vung tay lên, đem hắn miệng con mắt đều phong bế, cả người cũng trói chặt chẽ. Tiếp đó, hắn hướng về phía Gaza vung tay lên, Gaza ngoài miệng cùng trong mắt phong tỏa bị giải khai. Doflamingo cười nói, là cứu ngươi. Shigekuni dâng hiến ra hắn hỏa diễm lưu kiếm thuật, hiện tại hắn sinh mạng gặp phải uy hiếp. Gaza ngươi phải làm sao đây? Gaza hung tợn nhìn chằm chằm Doflamingo, Doflamingo, người chính xác sau đó địa ngục. Doflamingo không có vấn đề nói, có lẽ vậy. Dưới địa ngục, cũng chưa hẳn là một món hỏng bét sự tình. Hãy bớt nói nhảm đi. Lôi điện lưu kiếm thuật đem ra. Gaza hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là đem mình lôi điện lưu kiếm thuật giao cho Doflamingo. Đối với bọn hắn mà nói, chính mình kiếm chiêu so sinh mạng quan trọng hơn, nhưng là cùng đồng bạn mình tánh mạng so sánh, kiếm chiêu lại tính không cái gì. Doflamingo lợi dụng bọn họ tính cách nhược điểm, thành công từ bọn họ nơi đó đạt được bọn họ kiếm thuật tu luyện chi pháp. Được, các ngươi có thể cút. Xác nhận kiếm chiêu không có vấn đề sau đó, Doflamingo vung tay lên giải trừ trên người hai người trói buộc. Sau đó khoát khoát tay tỏ ý bọn họ cút đi. Nói thật, ta thật rất muốn mời chào các ngươi a. Ta trong đoàn đội, đến bây giờ cũng không có một thuần túy kiếm sĩ. Doflamingo thở dài. mặt đầy đáng tiếc nhìn hai người nói. Nếu như các ngươi còn muốn khiêu chiến ta nói, ta đây vô cùng hoan nghênh. Bất quá vẫn là lão quy củ. 3 lần cơ hội. Đương nhiên, các ngươi nếu là còn có thể lấy ra giống cái này lần như vậy để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta đây cũng là có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Doflamingo nở nụ cười. Chẳng qua là nụ cười kia tại Gaza cùng Shigekuni trong mắt tỏ ra cực kỳ đáng ghét. Chúng ta đi. Hai người nhanh chóng rời đi. Nơi này đối với bọn họ mà nói là một thương tâm nơi. Bọn họ mang đến hải tặc tù binh cũng bị buông tha. Đây là Doflamingo chiến lợi phẩm. Đem những thứ kia hải tặc tù binh giao cho hải quân. Lại lần đạt được một khoản treo giải thưởng kim chi sau. Doflamingo rời đi nơi này. Mới vừa đạt được lôi điện lưu kiếm thuật cùng hỏa diễm lưu kiếm thuật tu luyện chi pháp. Hắn phải thật tốt hiểu một chút hai cái này kiếm thuật lưu phái. Nhìn một chút bọn họ có thể hay không để cho thực lực của chính mình đạt được tăng lên. Hỏa diễm lưu kiếm thuật. Hình như không có ích gì a. Chém ra hỏa diễm cùng chém ra hỏa diễm năng lực. Trừ phi là tình huống đặc biệt. Bằng không chỗ dùng không lớn. Lôi điện lưu kiếm thuật. Cái này thú vị. Lợi dụng kiếm thuật sinh ra lôi điện tới tăng thêm lực tàn phá. Thậm chí có thể lợi dụng cái này lôi điện cường hóa thân thể. Doflamingo tuyệt đối tại quần đảo. Sabaody trên ở tạm đi xuống. Hảo hảo tu luyện một chút cái này hai môn kiếm thuật. Quần đảo Sabaody. Không cách nào vùng. Một tòa to lớn kiến trúc trước. Doflamingo dừng lại. Nơi này không tệ. Doflamingo nhìn một chút cái này to lớn kiến trúc. Gật đầu một cái sau đó hướng bên trong đi vào. Đứng lại. Kiến trúc trước một đám lính gác ngăn lại hắn. Đao thương ra khỏi vỏ nhắm ngay hắn. Thần sắc kiêu căng mở miệng nói. Nơi này là phân khối Lier gia tộc địa bàn. Ngươi là người nào? Lính gác đầu mục thần sắc lãnh đạm. Một bộ quen việc dễ làm bộ dáng. Nếu như người trước mắt này là một cái hạng người vô danh. Như vậy nay thiên nô lệ trên thị trường liền muốn nhiều tân hàng hóa. Ta đúng là nơi này chủ nhân. Doflamingo cười lạnh, vây hắn lại một đám lính gác trong nháy mắt bị hắn đánh bay. Hắn đi vào tòa này to lớn kiến trúc, dọc theo đường đi đánh ngã tới ngăn trở hắn lính gác. Cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại cái này phân khối Lier gia tộc cao tầng trước mặt. Nơi này thuộc về ta. Các ngươi cũng thuộc về ta. Doflamingo thần sắc bình tĩnh tuyên bố. Phân khối Lier gia tộc cao tầng trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đã nhận ra người trước mắt này là ai? Doflamingo nói tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ các ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao? Không có. Phân khối Lier gia tộc cao tầng trăm miệng một lời. Cuộc sống ở không cách nào vùng bọn họ. Nguyên tắc làm người kỳ thực rất hiện thực. Cũng tỉ như hiện tại, bọn họ chỉ có thần phục mới có thể sống sót, cho nên bọn họ cũng rất thức thời. Rất tự nhiên tiếp nhận Doflamingo cái này đột nhiên xuất hiện gia tộc lão đại. Đại nhân, ngài có gì phân phó sao? Phân khối Lier gia tộc trước kia tộc trưởng, lúc này mặt đầy nịnh hót nhìn cái này cướp lấy hắn cơ nghiệp gia hỏa. Thái độ rất là azure. Doflamingo tùy ý truyền đạt mấy cái mệnh lệnh. Sau đó để cho bọn họ chuẩn bị cho chính mình một cái an tĩnh địa phương. Hắn chạy đi bế quan tu luyện. Bất quá trước lúc này, hắn cho Bắc Hải Trebon bọn họ gọi điện thoại. Lúc này Bắc Hải, tình thế có chút phong khởi vân dũng. Giờ mà Vương quốc lại lần nữa hùng khởi. Vinsmoke rất đột nhiên xuất hiện. A 791-41-1616-5803. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.